sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Gen Beta Miriam Cố Tư Nghiệp mới vừa công bố quy tắc xong, nhóm thực tập sinh liền đưa ra kháng nghị. Không, muốn chọn lại sao? Các quy tắc thực sự sẽ thay đổi theo từng thời kỳ không? Điều đó có nghĩa là sẽ phải bầu lại cho mọi buổi biểu diễn trong tương lai. Tôi đã nghĩ rằng nhóm này sẽ tồn tại cho đến khi kết thúc thi đấu, vẫn là tôi ngây thơ. Ban đầu, các thực tập sinh vui vẻ đến nghe Cố Tư Nghiệp thông báo tiết mục của cuộc thi đấu công khai thứ hai cho họ. Kết quả ai biết, thế nhưng nghe thấy tin tức cải tổ này. Thời điểm lần đầu công diễn, bọn họ đã làm việc với lão sư một khoảng thời gian, giữa bọn họ đã có một sự ăn ý nhất định. Hiện tại lại tổ đội lại, vậy nghĩa là mọi người phải thích ứng và có sự hòa hợp lần nữa. Quá trình để có sự hòa hợp quá mức thống khổ, một bộ phận thực tập sinh không quá sẵn sàng chấp nhận nó. Không chỉ có thực tập sinh có ý kiến, mà đường đường ngồi ở ghế lão sư, sau khi nghe xong quy tắc cũng khoa trương lại đáng yêu. Hoa, một tiếng, theo sau nàng liền xoay người lại, cùng mọi người hỏi thăm tin tức. Mọi người lúc trước biết quy tắc sẽ đổi sao? Bùi Lạc là người đầu tiên trả lời. Không biết, Hàn Chiết cúi đầu sửa sửa mũ lưỡi chai, mới mở miệng. Tôi luôn nghĩ rằng đội hình sẽ không thay đổi sau lần công diễn đầu tiên. Tôi thậm chí đã viết lời bài hát về họ trên sân khấu của lão sư. Đường đường trợn to mắt, anh Hàn sớm như vậy đã bắt đầu chuẩn bị sao? Chẳng phải đến lúc đó lại viết lại lần nữa? Hàn Chiết lạnh nhạt nhún nhún vai. Không sao cả, xóa là được. Đối với những rapper thực lực như bọn họ mà nói, ngẫu hứng freestyle đều không phải vấn đề, lại viết nhiều thêm một hai bài hát cũng không tính là gì. Đường đường hỏi xong hai người, lại nhìn về phía Lâm Yên Nhiên không nói chuyện. Yên Nhiên, cậu thấy thế nào? Tôi lại bắt đầu khẩn trương, sợ quá loại chuyện không có cảm giác an toàn này. Hôm nay lại trải qua một lần, tôi thật là chịu không nổi. Lần trước nàng chọn người, hai người họ là anh em kết nghĩa. Tuy rằng nàng bên kia không đến mức ai cũng thảm như vậy, nhưng chất lượng thực tập sinh cũng không thể so cùng hai tổ còn lại. Lâm Yên Nhiên thấy đường đường lại bắt đầu khẩn trương. Liền thành thật trả lời. Không có cảm giác gì. Đường đường sừng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến tình huống lần trước Lâm Yên Yên không ai chọn, hiểu lầm anh là trải qua loại xấu hổ này nên không còn quan tâm đến việc tuyển người nữa. Vì thế vội vàng an ủi anh, lần trước sân khấu của cậu xịn như vậy, lần này khẳng định rất nhiều người sẽ chọn cậu. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Kỳ thật Lâm Yên Nhiên không có cảm giác gì với câu này, đơn thuần chỉ là ý trên mặt chữ. Bởi vì anh không cảm thấy ngoài ý muốn đối với hệ thống thi đấu thay đổi đột ngột. Mặc dù anh cũng giống mọi người, không biết trước về sự sắp xếp hôm nay, nhưng khi ở tuyển người ở vòng 1, đã nghĩ qua vấn đề này. Trong loại thi đấu đoàn đội này, nếu thực tập sinh một tổ lão sư mỗi kỳ vẫn luôn không đổi người. Như vậy mặc kệ là đối với trình độ xuất sắc trên sân khấu trong lần công diễn tiếp theo, đưa ra nội dung kinh hỉ cho người xem, vẫn là bất lợi đối với thực tập sinh cuối cùng thành một tổ. Các thực tập sinh của bốn nhóm đã trải qua một thời gian dài làm việc độc lập trong suốt cuộc thi, và cuối cùng đã cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngờ bước kết hợp những người chiến thắng của các đội với nhau, như vậy bọn họ mặc kệ là ăn ý, phong cách, tinh thần đồng đội đều sẽ có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa từ góc độ của tổ tiết mục tới xem, việc công bố một quy tắc thoạt nhìn tựa hồ không hợp lý không nhân đạo như vậy. Thật ra lại có mục đích đơn giản càng dễ hiểu hơn. Đó chính là vì đẹp, đem những người này chia rẽ tiếp tục làm sự tình, như vậy mới có thể làm người xem chương trình vẫn luôn bảo trì kinh hỉ. Thấy đường đường hiểu lầm ý của mình, mà nơi này lại còn có mấy người lão sư, Lâm Yên Nhiên không cách nào giải thích cho cô ấy suy nghĩ thật của mình, chỉ có thể gật đầu cười nhạt. Nhưng Bùi Lạc ngồi đối diện vẫn luôn theo dõi, thấy thế lại cười nhạt một tiếng. Khi xoay người, hắn không tiếng động nói với Lâm Yên Nhiên hai chữ. Giả vờ, nếu muốn lần nữa chọn lại, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, nhóm thực tập sinh thiền cận này khẳng định sẽ có không ít chạy tới chọn Lâm Yên Nhiên trong kỳ này. Hiện tại tổ tiết mục đặc biệt cho một cơ hội làm nổi bật, rửa mối nhục xưa như vậy, trong lòng không phải đã sớm cười sao. Trước mặt người khác còn giả vờ thanh cao bình tĩnh có ích gì. Bùi Lạc người đã bị so sánh gay gắt lần trước. Ngày càng cảm thấy Lâm Yên Nhiên không vừa mắt. Sau khi tổ tiết mục cố ý cho mọi người vài phút để thảo luận, đạo diễn ngồi ở phía dưới liền cười hì hì cầm lấy loa. Ông híp mắt, Giả bộ như vô tội nói rõ, chính là lần trước các người lựa chọn hai chiều, chúng tôi cũng không có nói tiếp theo sẽ không thay đổi mà. Nói xong, ông còn tiện hề hề lại bỏ thêm một câu. Ai bảo làm tiết mục chúng tôi chính là như vậy, mọi nơi đều tràn ngập bất ngờ. Huyết áp thực tập sinh tăng vọt khi nghe ngữ khí tiện hề hề, kinh hỉ cái đầu ông, TMD. Thực sự muốn đánh người, TMD, ta ma đờ, ta, nghĩa là, anh ấy, cô ấy, mà nghĩa là, mẹ, đờ, nghĩa là, của, nhưng trong câu này thì nó là từ để nhấn mạnh, dịch nôm na có nghĩa là, mẹ nó, đây là từ rất phổ biến có thể nghe thấy khi bạn ở Trung Quốc. Nó được sử dụng để chửi thề, không có đối tượng. Cố Tư Nghiệp nhìn lướt qua biểu tình thực tập sinh dưới đài, liền giơ micro lên hỏi bọn hắn. Mọi người giống như có rất nhiều lời muốn nói. Thực tập sinh đang muốn điên cuồng phun tào lớn tiếng trả lời. Có, Cố Tư Nghiệp hơi hơi nâng cằm lên, ý bảo bọn họ cứ việc nói. Nghe thấy Cố Tư Nghiệp ra hiệu cho một thực tập sinh, Tống Anh Minh hôm nay chưa ăn, đang cúi đầu bưng ly mì gói chuẩn bị ăn, đột nhiên dừng tay. Sau đó, ông ta liền nghe được thực tập sinh nào đó ăn gan hùm mật gấu nhấc tay lớn tiếng nói với ông ta. Đạo diễn đừng ăn mì gói, khẳng định không có gói gia vị. Tống Anh Minh nghe xong, vô thức húp một ngụm canh. Chà, thật đúng là thiếu một chút hương vị. Vừa rồi là ai to gan lớn mật như vậy dám nguyền rủa mì gói của ông ta không có gói gia vị. Xóa cảnh trong số tiếp theo của cậu ta, Tống Anh Minh tức giận ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn rõ đối phương, ông lại ăn một ngụm mì gói. Hóa ra lời này được nói bởi một thực tập sinh được một công ty lớn giới thiệu. Không dám xóa, không dám xóa. Đoạn này giữ lại, nhất định phải cắt thành phim chính. Lời nói của thực tập sinh kia dẫn tới mọi người cười phá lên, không khí nháy mắt cũng lập tức thoải mái một chút. Nhưng mà giây tiếp theo, lại có mấy thực tập sinh giơ tay. Bọn họ tay nắm tay đứng lên, tình cảm thoạt nhìn rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Camera nhanh chóng tập trung vào họ, Tuyên Diệp Hàm đứng ở giữa, lễ phép tiếp nhận micro, dùng cặp mắt vô tội lại trong sáng nhìn Cố Tư Nghiệp. Chính là em muốn nói, trong khoảng thời gian này, mấy người chúng em đã ở chung và hòa hợp với nhau, mặc kệ là cảm tình hay là ăn ý đều đặc biệt phù hợp. Hoàn toàn như anh em ruột, hiện tại lại đột nhiên nói muốn tổ chức tổ lại, chỉ là cảm thấy rất luyến tiếc, không muốn rời xa nhau. Tuyên Diệp Hàm dừng lại vài giây, dường như một lần nữa lấy hết can đảm. Cho nên, dù biết trước nguyện vọng này không thực tế, nhưng nếu có thể, số ít chúng em vẫn hy vọng sẽ không phải chia xa, dựa theo phân tổ trước đó tiếp tục cùng nhau đi đến cuối cùng. Những gì Tuyên Diệp Hàm nói trước ống kính rất chân thành và cảm động. Từ sau khi màn trình diễn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cậu ta trong khoảng thời gian này điệu thấp rất nhiều. Bởi vì ba mẹ đã chào hỏi tổ tiết mục, cho nên nhân viên công tác ngầm chỉ điểm qua cho cậu ta, để cậu ta ít gây chuyện và thể hiện khía cạnh chân thật, tốt bụng và xinh đẹp trước ống kính càng nhiều càng tốt. Trong thời gian đó, nhân khí của cậu ta trượt xuống lợi hại, lập tức liền nghe lời làm theo. Hơn nữa theo kiến nghị của nhân viên công tác, cậu ta cũng bắt đầu tập trung vào tuyến. Tình huynh đệ, được khán giả yêu thích nhất trong chương trình tuyển tú. Vì thế, mấy ngày nay cậu ta chủ động đi lấy lòng nhiều thực tập sinh trong tổ của mình. Hiệu quả rất tốt, mọi người dần dần thân thiện hơn với cậu ta. Sau khi những đoạn clip về lòng tốt và vẻ đẹp mà cậu ta cố tình biểu hiện ra được cắt nối biên tập thành những mẩu tin ngoài lề rồi phát ra, duyên người qua đường cũng quay lại, nhân khí lại ổn định. Cho nên bây giờ, mặc dù trong lòng cậu ta biết rất rõ ràng, sau khi ban bố quy tắc mới này của tổ chương trình nhất định phải thực hiện, nhưng cậu ta nói những lời này đều là nói nhảm. Nhưng cậu ta vẫn dứt khoát kiên quyết lựa chọn thừa dịp cơ hội này, ở trước ống kính thể hiện ra bản thân cùng các đồng đội huynh đệ tình thâm. Kết quả như thế nào cũng không quan trọng, mục tiêu là có thể xuất hiện trước ống kính kéo một đợt hào cảm mới trước ống kính và được biên tập thành phim truyện để thu được làn sóng yêu thích. Bản tính nhỏ trong lòng Tuyên Diệp Hàm đánh lộc cộc vang. Mà khi cậu ta nói xong, khi cúi xuống nhìn vài người bên cạnh, phát hiện ngoài Phương Túc ra, những thực tập sinh khác đều là hai mắt đỏ hoe, tựa hồ không nỡ rời xa. Huynh đệ, diễn quá đi mất, vẻ mặt Tuyên Diệp Hàm thiếu chút nữa không trụ được, hàng vạn câu chửi thề lướt qua đầu ngay lập tức. Đờ mờ, ở trước màn ảnh một đám còn có thể diễn hơn so với mình. Một tập chương trình dài nhất 3 giờ, không bao gồm trình diễn sân khấu và một số cảnh quay linh tinh, được trải đều trên người 45 thực tập sinh, mỗi người có tối đa 2 phút màn ảnh. Cho nên rất nhiều thực tập sinh, ở trước màn ảnh và sau màn ảnh hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau. Đặc biệt là một số thực tập sinh mưu mô hơn, biết cách thể hiện dáng vẻ yêu thích của khán giả trước ống kính. Rõ ràng, những người hợp sức với Tuyên Diệc Hàm để đứng lên đều là những người xuất sắc. Bọn họ đã sớm nhìn ra tâm tư của Tuyên Diệc Hàm, ngày thường loáng thoáng cũng có thể cảm giác được cậu ta là hoàng tộc có bối cảnh được tổ tiết mục thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hiện tại bọn họ nguyện ý bồi cậu ta đứng lên biểu diễn, kỳ thật cũng là muốn vì tranh thủ nhiều màn ảnh hơn cho mình. Trong trường quay, một giây trước mọi người còn ha ha ha ha ha cười to bởi vì họ đang mắng đạo diễn. Kết quả một giây sau Tuyên Diệc Hàm và mấy người bọn họ liền chỉnh này ra thành tiết mục lừa tình. Rất nhiều thực tập sinh thẳng thắn và trung thực không thể sửa chữa trực tiếp. Hạ Tinh Tinh nhìn thoáng qua Tuyên Diệc Hàm mạnh mẽ cho chính mình thêm diễn, vô cùng không nói nên lời hỏi kỳ soái bên cạnh. Này có gì mà làm như sinh ly tử biệt ý, mấy người bọn họ tiếp tục chọn Bùi Lạc không phải là cùng một tổ sao? Kỳ soái rất muốn trực tiếp nói cho Hạ Tinh Tinh, mấy người này một đám đều là diễn viên. Bất quá bởi vì mang micro thu âm, nói cái gì đều sẽ bị ghi lại. Vì vậy hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, đổi câu này thành. Tôi cũng không hiểu lắm, mạnh mẽ lừa tình tiết mục, máy quay cũng không phụ sự mong đợi của mọi người quay siêu cận cảnh cho vài người. Tuyên Diệc Hàm đón ống kính, chờ mong nhìn về phía Cố Tư Nghiệp, muốn từ hắn nghe được món súp gà cho tâm hồn cũng như sự an ủi và động viên được thích nhất trong chương trình tuyển tú. Nhưng mà, Cố Tư Nghiệp lại chỉ khẽ nhếch khóe môi thành một vòng cung nông, ngược lại đem vấn đề ném cho cậu ta. Phải không, Tuyên Diệc Hàm không nhận được câu trả lời mong muốn, bị Cố Tư Nghiệp nhìn đến mức có chút xấu hổ. Đối phương có đôi mắt đen láy và ánh mắt sắc bén, cậu ta luôn cảm thấy suy nghĩ nhỏ của mình đã bị nhìn thấu. Tuyên Diệc Hàm không khỏi siết chặt ngón tay, đột nhiên có chút hối hận vì đã tranh cảnh này. Cậu ta mở miệng muốn vì chính mình mà biện giải một chút, nhưng lại nghe Cố Tư Nghiệp hỏi cậu ta. Nếu vẫn phân tổ như lần trước, các cậu thật sự không muốn tách ra. Lời chính mình vừa nói, bao nhiêu người vẫn có thể lắc đầu. Vì thế bọn họ đều gật đầu, nhưng Cố Tư Nghiệp lại hỏi bọn hắn, xin hỏi mục đích các cậu tới tham gia cuộc thi là gì? Mục đích cuộc thi là gì? Mỗi người đều phi thường rõ ràng, là xuất đạo. Cuộc tranh giành vị trí debut rất kịch liệt, đứng trước vị trí debut, thực tập sinh nói chuyện tình cảm, luyến tiếc, tình huynh đệ đều là lời nói suông. Lời nói của Cố Tư Nghiệp ngày càng sắc bén hơn. Tất cả các thực tập sinh dư lại còn muốn bắt chước Tuyên Diệc Hàm thiết lập cho chính mình là người tình cảm thứ hai trong cuộc thi đều bị đè xuống. Toàn trường quay nháy mắt an tĩnh. Vài người anh em tốt bên cạnh Tuyên Diệc Hàm có tình cảm cứng hơn kim cương, sau khi cảm thấy có chút nguy hiểm, cũng lập tức buông tay nhau. Những giọt nước mắt trên mắt họ được rút ra ngay lập tức như thể một công tắc tự động được cài đặt, vẻ mặt của họ trở nên nghiêm túc ngay lập tức. Cố Tư Nghiệp tuy rằng chưa nói lời nặng gì, nhưng ai còn dám ở trước mặt hắn làm ra vẻ đạo đức giả. Vừa thấy chính mình diễn qua Tuyên Diệc Hàm vội vàng giải thích, muốn vãn hồi điểm hảo cảm của Cố Tư Nghiệp. Không phải, Cố lão sư, chúng tôi không phải ý này, thi đấu đương nhiên là quan trọng nhất. Nhưng mà, cậu ta phát hiện mặc kệ mình có vòng như thế nào cũng có vẻ quá giả tạo, nói đến cậu ta không nói nổi nữa. Tuyên Diệc Hàm cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Vô cùng khó chịu. Cậu ta cũng không biết chính mình gần đây làm sao, rõ ràng lúc trước làm gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, dù làm trò bán thảm khoe mẽ trước mặt khán giả đều không có ai nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả hiện tại, vô luận làm chuyện gì đều liên tục lật xe. Cố Tư Nghiệp thấy cậu ta nói không nên lời, liền dễ như trở bàn tay đem đề tài này mang qua. Là không hiểu quy tắc sao, lần sau có thể nghe cẩn thận một chút. Được rồi, thêm diễn không thành, còn bị đội cho một cái mũ không nghiêm túc nghe quy tắc. Hạ Tinh Tinh một bên nghe đặc biệt giải hận, lúc này hận không thể thể lập tức tán thưởng Cố Tư Nghiệp đẹp trai cực kỳ bi thảm. Cố lão sư hít, người đầu tiên trong cuộc điều chỉnh phản công của Super Puppet. Tuyên Diệc Hàm vấp ngã ở đây, sau đó cũng không có thực tập sinh nào dám đạo đức giả, trực tiếp ngoan ngoãn câm miệng, nghiêm túc nghe Cố Tư Nghiệp thông báo quy tắc tiếp theo. Từ những gì Cố Tư Nghiệp nói sau đó, mọi người đều biết hình thức lựa chọn hai chiều lần này có phần khác biệt so với lần trước. Tổ tiết mục không còn áp dụng hình thức cho thực tập sinh gõ cửa chọn lão sư như lần trước, sau đó lại đến lão sư sẽ loại người. Thay vào đó, để các thực tập sinh và người cố vấn trực tiếp viết ra những ứng cử viên yêu thích của họ mà không cần trao đổi với nhau. Thực tập sinh chỉ được chọn một người cố vấn, mà luật sư cần phải viết trước 10 ứng cử viên tốt nhất trong cảm nhận của mình. Sau khi hai bên hoàn thành, tổ tiết mục sẽ cùng nhau thông báo kết quả của nhau. Đến lúc đó nếu đạo sư và thực tập sinh đồng thời lựa chọn đối phương, thì tổ đội đó sẽ trực tiếp thành, ngược lại thực tập sinh liền tiến vào giai đoạn chờ. Nếu vòng thứ hai cũng không có lão sư nguyện ý tuyển thực tập sinh, thì sẽ không có cơ hội tham gia lần công diễn lần này. Cố Tư Nghiệp một thân vest đen giản dị, dáng người đĩnh bạt, anh khí bức người. Hắn cầm một tấm danh thiếp trên tay, yêu nhã ung dung, nếu không biết hắn đang nói gì, mọi người sẽ cho rằng hắn là đang nhàn nhã nói chuyện phiếm với mọi người. Vòng công diễn này sẽ được tiến hành theo hình thức bầu phiếu tại hiện trường và bầu phiếu bên ngoài. Mỗi người chỉ có thể bầu một phiếu. Tất cả thành viên của đội xếp cuối cùng sẽ vào ghế chờ. Tất cả thành viên của đội về nhất sẽ tiến lên, không giới hạn bỏ phiếu trên Internet. Nhóm thực tập sinh hít hà một hơi, tim như trực tiếp kẹt ở cổ họng. Người cuối cùng tiến vào ghế đang chờ bị loại, hơn nữa còn không bị hạn chế bỏ phiếu Internet. Này mẹ nó nơi nào là phân tổ, này quả thực là muốn mệnh đi. Nếu việc lựa chọn nhóm bất cần một chút, có khi còn không có khả năng dựa vào fan để lội ngược dòng. Sau khi đọc xong quy tắc, tầm mắt Cố Tư Nghiệp trời tấm thẻ trên tay, trực tiếp nhìn các thực tập sinh dưới đài, hảo tâm nhắc nhở. Cách chương.